Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 902, khó có thể tưởng tượng địa vị. Cầu vốt, tiếp theo, hắn đột nhiên nhìn về hướng Trịnh Tĩnh Nguyên. Tĩnh Nguyên, Tô Công Tử sẽ không cần đối với ta hoặc là Ly Kiếm Tông. Dù sao, trước đó, là hắn hạ quyết định muốn vì lắng lại Lâm ra lửa giận. Mà chuẩn bị xử tử Nam Cung Vũ, ngay cả Tô Trần sau khi xuất hiện, nội tâm của hắn chỗ sâu, cũng là hy vọng Tô Trần bị tru sát. Cho nên, hiện tại, hắn sợ, sẽ không, Trịnh Tĩnh Nguyên lắc đầu, khẳng định nói, Tô Công Tử trọng tình trọng nghĩa, ân oán rõ ràng, lần này, là ta thông chi hắn tin tức, mà ta lại là Ly Kiếm Tông thiếu tông chủ. Hắn sẽ không đối với ngươi hoặc là Ly Kiếm Tông thế nào. Trịnh Dục Pháp nhẹ nhàng thở ra, có chút thoát lực cảm giác. May mắn có con trai đi. Nếu như không phải là bởi vì tầng này quan hệ, một khi Nam Cung Vũ thật chết tại Ly Kiếm Tông bên trong. Đợi đến Tô Trần nhận được tin tức về sau, chờ đợi toàn bộ Ly Kiếm Tông tới nói, mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa diệt môn. Tô Trần tính cách, hắn ít nhiều biết một chút, trọng tình trọng nghĩa đồng thời có thù tất báo. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người được một tấc lại muốn tiến một thước một thước, ta liền có thể giết người mười trượng. Đây chính là Tô Trần chu sát Lâm Thủ Đăng về sau, tại tu võ tràng bên trong vẫn như cũ ở vào một loại hủy thiên diệt địa chi sau hoang vắng. Hỗn độn cảm giác thời điểm, Tô Trần quay người đi vào tứ thú xé sát trận, đem Tô Trần những cái kia dây thừng mang xé đứt. Tạ ơn, Nam Cung Vũ nhìn về hướng Tô Trần, tuyệt mỹ gương mặt bên trên là một chút thần sắc quái gì. Nàng cùng Tô Trần cùng chưa có xác định quan hệ, nói cho cùng. Xem như bằng hữu đến đi, khả năng bằng hữu còn phải kém chút, chỉ có thể nói là đều đến từ Nam Ách cổ quốc. Có thể Tô Trần lại vì nàng, từ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn vội vàng chạy đến Ly Kiếm Tông. Nam Cung Vũ mặc dù ngoài miệng chưa hề nói, nhưng lòng dạ, viên kia vốn là trung hạ tình cảm hạt giống, thoáng cái liền nảy mầm, Nam Cung Vũ lại kiêu ngạo. Đó cũng là nữ nhân, huống chi, tại Tô Trần trước mặt, lại kiêu ngạo người, cũng sẽ biến không kiêu ngạo, người ta ở giữa, còn cần nói tạ ơn. Tô Trần cười hỏi, sát na, Nam Cung Vũ trên mặt, có một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, nàng đẹp cơ hồ phát sáng, dù là Tô Trần thường thấy các loại đại mỹ nữ, giờ phút này, vẫn như cũ có chút thất thần. Nam Cung Vũ cúi đầu xuống, nàng bị Tô Trần kia nóng rực ánh mắt đốt nhịp tim đều ra tốc. Khụ khụ, Tô Trần ho khan một cái, làm dịu xấu hổ, mang theo Nam Cung Vũ đi ra tứ thú xé sát trận. Cùng một thời gian, tu võ tràng bên trong, Tiêu Trần đang đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Nam Cung Vũ. Mặc dù nàng không nguyện ý thừa nhận, có thể sự thật chính là thuần túy dung mạo, Nam Cung Vũ xác thực càng hơn một tia. Khốn nạn, lớn khốn nạn, Tiêu Trần cắn môi, chửi nhỏ, mắng Tô Trần, Tô Công Tử, ta, Lão Phu xin lỗi, trịnh trọng nói xin lỗi, còn xin Tô Công Tử có thể tha thứ. Sau một khắc, Trịnh Dục Pháp tranh thủ thời gian chạy tới, rất cung kính xin lỗi, xem ở Trịnh Tĩnh Nguyên trên mặt mũi. Ta không truy cứu, bằng không mà nói, ta sẽ muốn ngươi chết. Tô Trần nhìn chằm chằm Trịnh Dục Pháp. Thực chất bên trong, hắn mười phần chán ghét loại kia không thể bảo hộ chính mình đệ tử tông chủ. Loại người này, không xứng làm tông chủ. Vâng vâng vâng, Trịnh Dục Pháp nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Tâm thần cũng là dọa đến run lên. Nữ nhân kia, nên xử trí như thế nào? Liền giao cho ngươi, Tô Trần đột nhiên giơ tay lên, chỉ xa xa, vẫn như cũ tê liệt trên mặt đất Đổng Dung Nhi. thản nhiên nói. Trịnh Dục Pháp lần nữa gật đầu. Không cần Tô Trần nói, hắn cũng sẽ. Nhất định phải để Tô Trần hài lòng. Vũ Nhi, đi với ta Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đi. Tô Trần đột nhiên mở miệng nói, lấy hắn bây giờ tại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn địa vị, mang người đi vào, quá đơn giản. Nghe được Tô Trần nói như vậy, Trịnh Dục Pháp tâm thần siết chặt, vô cùng khẩn trương. Nếu có Nam Cung Vũ vẫn như cũ lưu tại Ly Kiếm Tông, mà Nam Cung Vũ lại là Tô Trần nữ nhân, về sau Ly Kiếm Tông chẳng khác gì là ôm Tô Trần ca en đùi. Chỉ cần Ly Kiếm Tông đối với Nam Cung Vũ đủ tốt, về sau phần tình nghĩa này sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Đối với Ly Kiếm Tông tới nói, ý nghĩa quá lớn. Nhưng nếu như Nam Cung Vũ rời đi Ly Kiếm Tông, Trịnh Dục Pháp thật vô cùng vô cùng vô cùng khẩn trương. Nhìn chằm chằm Nam Cung Vũ, hắn không thể can thiệp Nam Cung Vũ làm quyết định, cũng can thiệp không được. Có thể Nam Cung Vũ tuyệt đối đối với Ly Kiếm Tông tới nói, đích thật là quá trọng yếu. Tạm thời, ta không đi, mấy hơi thở về sau. Nam Cung Vũ lắc đầu, Trịnh Dục Pháp nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng là cuồng hỉ. Hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần Nam Cung Vũ không rời đi Ly Kiếm Tông, từ nay về sau, Ly Kiếm Tông sẽ hết tất cả lực lượng bồi dưỡng Nam Cung Vũ. Ân, Tô Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn biết rõ Nam Cung Vũ kiêu ngạo, một cái ngạo đến rồi trong xương tủy nữ nhân, tựa như là Lệ Phinh đồng dạng, không nguyện ý dựa vào chính mình. Quá tự tôn, quá độc lập, loại nữ nhân này, không thể nghi ngờ, là rất hấp dẫn người. Tô công tử, xin, Trịnh Dục Pháp nghĩ muốn mời Tô Trần tiến vào tông môn trong đại sảnh, chiêu đãi Tô Trần uống trà vân vân, liên hệ quan hệ. Tô Trần lại là không nhìn, một chút hứng thú đều không có. Tô Trần lại là nhìn về hướng xa xa Trịnh Tĩnh Nguyên, nhìn thật sâu liếc mắt, sau đó đối với Trịnh Dục Pháp nói, đời tiếp theo Ly Kiếm Tông tông chủ liền con của ngươi cũng không tệ lắm. Nơi xa, Trịnh Tĩnh Nguyên thân thể run lên, cuồng hỉ. Hắn cũng là khát vọng kế thừa phụ thân vị trí, đáng tiếc hắn không có thực lực, toàn bộ Ly Kiếm Tông từ trên xuống dưới cũng không có khả năng đối với mình chịu phục. Hắn chỉ có thể đè xuống phần tâm tư này, không nghĩ tới kiếm lợi lớn đặt cửa Tô Trần trên thân, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Trịnh Tĩnh Nguyên kích động cực kỳ, cũng càng thêm đối với Tô Trần tâm phục thần duyệt. Đa tạ Tô công tử khích lệ khuyển tử. Trịnh Dục Pháp không chút do dự gật đầu đáp ứng. Một giây sau, bạch, một đạo lưu quang chuyển động, hướng phía Trịnh Tĩnh Nguyên bay đi. Trịnh Tĩnh Nguyên theo bản năng tiếp được, kia là một bộ hoang cấp hạ phẩm võ kỹ, chính mình lĩnh ngộ tu luyện, không có ta đồng ý, không được giao cho bất kỳ người nào khác. Tô Trần thản nhiên nói, bộ này hoang cấp hạ phẩm võ kỹ đến từ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn võ đạo các, bình thường tới nói là không thể giao cho những người khác tu luyện. Đây đối với bất luận cái gì tông môn tới nói đều là cấm kỵ, bất qua đối với Tô Trần tới nói không quan trọng. Nói câu càn rỡ, hiện tại hắn làm cái gì, chính là đem toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đều cho bán. Sư Tôn Thịnh Ứng Khôn đều biết đáp ứng hắn, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn hết thảy trưởng lão cũng đều sẽ đáp ứng. Hắn có được khó thể tưởng tượng cao điểm vị. Đương nhiên, Tô Trần cũng không phải hầu sủng ái kiêu căng người. Hắn sở dĩ đưa ra như vậy một bộ đỉnh cấp võ kỹ, là lung lạc Trịnh Tĩnh Nguyên, thuận tiện để Trịnh Tĩnh Nguyên gia tăng chút thực lực, có thể vì chính mình lợi dụng. Về phần tiết lộ một bộ hoang cấp bậc võ kỹ, cũng không quan trọng, còn có 5 tháng, chính là thần bia mở ra thời điểm. Đến lúc đó, Tô Trần có tuyệt đối tự tin lĩnh ngộ càng nhiều cái khác võ kỹ. Đến lúc đó, sao chép những cái kia võ kỹ, dùng cái này để mở rộng võ đạo các. Suy nghĩ nhiều Tô công tử. Trịnh Tĩnh Nguyên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo là cuồng hỉ, hoang cấp hạ phẩm a. Toàn bộ Ly Kiếm Tông căn bản không có hoang cấp hạ phẩm võ kỹ. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.